Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2926, Không Đứng Đắn Thế Giới 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hát đi trở về đối Ninh Thư hô to. Xem đi xảy ra chuyện. Ta liền nói, Lan cùng ta bơ tướng quân là sẽ không hạnh phúc. Kết hôn chấm dứt đến một nửa. Hiện tại liền mệnh đều kém chút mất đi. Có thể hay không tỉnh lại còn chưa nhất định đâu. Người lúc đó là không có đi. Người không thấy được Lan lúc ấy thổ huyết đều dừng không được. Đem ruột đều phải phun ra tới. Ta không chen vào được. Chỉ có thể nhìn hắn bị khiêng đi. Hát đi đều kém chút lau nước mắt. Thấy Ninh Thư chỉ là mặt lạnh không nói một lời. Người liền không nói điểm cái gì. Kia là đệ đệ ngươi nha. Ninh Thư trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít hai người là sống. Có khẩu khí tại. Hy vọng hai người này có thể chơi đến chuyện. Trong hôn lễ phát sinh chuyện lập tức càn quét toàn bộ tinh tế mạng lưới. Đế. Quốc trụ cột xảy ra chuyện. Người bình thường đều cảm giác âu sầu trong lòng. Sợ ta bơ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó liền thật không có người che chở bọn họ. Thiết nhân giống nhau ta bơ đổ xuống. Một số người mới cảm giác đặc biệt sợ. Hãi, ta bơ đã là một quốc gia tinh thần biểu tượng. Hắn trên người ngưng tụ này một cái đế quốc tinh khí thần. Phàm là tham gia yến hội người đều bị hoài nghi là hung thủ. Phải tiếp nhận, Lót đế quốc phẫn nộ. Một số người mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng là bị nhiều như vậy chiến hạm vây quanh chỉ vào. Chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận điều tra. Ám đào mãnh liệt. Nếu như ta bơ xảy ra chuyện. Lót đế quốc tạm thời không có. Cái gì có thể đánh người. Nói không chừng có thể chiếm đoạt lót đế quốc. Lót đế quốc cái này tinh hệ có không ít tinh cầu. Hơn nữa một ít tinh cầu. Bên trên có chân quý kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản. Ta bơ những năm này thay lót đế quốc chinh chiến. Cướp đoạt tài nguyên. Vậy. Cùng một đầu trung tâm cẩu đồng dạng. Chạy trước tiên. Một số người thậm chí hoài nghi là Lót đế quốc muốn giết chó. Mới ra chuyện. Này. Sau đó còn đem bọn họ vây ở chỗ này vớt chỗ tốt. Liên bang nhìn cũng là hung thủ. Muốn nói liên bang kẻ đáng ghét nhất là ai. Không ai qua được ta bơ tướng quân. Bởi vì cái này người thật quá cường thế. Khiến cho liên bang trên mặt đều không có gì ánh sáng. Tóm lại, hoài nghi đối tượng nhiều đến hai cặp ngón tay đều đếm không hết. Ninh Thư muốn đi xem Lan đều không được. Có lẽ đế quốc sẽ không để cho ta bơ. Xảy ra chuyện, toàn lực cứu chữa. Nhưng là đối với chính mình đệ đệ liền không? Nhất định, không biết hắn có hay không nghiêm túc tu luyện. Nếu như tu luyện, tố chất, thân thể tốt một chút. Có thể quả thực lâu một chút. Ninh Thư vốn là phiền. Hết lần này tới lần khác hát đi líu lo không ngừng. Ninh, Thư bắt quả nhét trong miệng hắn. Ngậm miệng đem, lần sau liền nhét cái chén. Đại cữu ca, chúng ta muốn hay không đi xem một chút Lan. Hát đi bẹp miệng, ăn quả đối Ninh Thư hỏi. Lan phun thật là nhiều máu. Đoán chừng có thể có. Hai bát lớn, người mẹ nó nhanh khác hình dung được không? Ninh Thư chỉ là nói. Chờ đi. Chờ cái gì? Hát đi không đồng ý. Ngươi là Lan ca ca. Hắn hiện tại nhiều. Khó chịu nha. Ninh Thư trợn trắng mắt. Nàng muốn thật đi. Dễ dàng bị Heller bắt được. Nhiều. Người như vậy vây đánh nàng một người. Khẳng định bị bắt lại. Không thể đi. Ninh Thư chỉ hy vọng chuyện này là hai người tự biên tự diễn. Chờ đợi hai người khôi phục tin tức. Người cũng đừng quấy rối nha. Cũng đừng khắp nơi nói thích Lan. Nói cho. Người. Có người cũng thích Lan. Tại thời điểm mấu chốt như vậy. Người cũng. Chớ làm loạn. Không thì ta liền lộ ra ánh sáng ngươi làm đạo tặc vũ trụ ăn. Cướp phi thuyền chuyện. Hát đi nhíu mày. Đại cữu ca. Chúng ta lại nói Lan sự tình. Như thế nào lẫn. Nhau tổn thương đi lên. Tóm lại an phận liền tốt. Cái gì đều khác làm. Ninh Thư cũng là tâm tác, vốn dĩ coi là có thể khắp nơi đi tìm bảo bối. Ở đây, cũng không biết muốn ngốc bao lâu. Tại một cái thế giới cũng chỉ có thể ngốc thời gian lâu như vậy. Đã đến giờ, nhất định phải rời đi thế giới. Nàng còn có nhiều như vậy tinh cầu không có đi nha. Hát đi thường xuyên chú ý ta bơ tướng quân cùng Lan sự tình. Nhưng là tin tức, đều bị gắt gao bưng. Có rất ít tin tức chảy ra. Cái này làm cho cả sự kiện, càng thêm ra thần bí. Cũng làm cho người trở nên càng thêm thấp thỏm. Phỏng đoán hiện tại rốt cuộc, là tình huống như thế nào? Đế quốc Hùng Ưng không có chết ở trên chiến trường. Ngược lại chết tại trong. Hôn lễ, đúng là mỉa mai nha. Đồng thời một ít đế quốc cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bắt đầu vận hành an. Bài, đối lót đế quốc nhìn chằm chằm. Tùy thời đều có thể nhào tới cắn một. Cái thịt, lót đế quốc phổ thông bách tính cảm xúc đều tương đương bi quan. Cầu nguyện, tướng quân có thể tỉnh lại. Đồng thời cũng rất phẫn nộ. Rốt cuộc là ai hại tướng quân? Có phải hay không? Người của liên bang. Tướng quân vì đế quốc tranh thủ lợi ích, thế tất đắc tội, người của liên bang, thế là theo cầu nguyện vẫn là mắng liên bang. Bởi như vậy làm liên bang tại uy vọng có chút hạ xuống. Liên bang tổ chức ban đầu thành lập mục đích là điều hòa đế quốc ở giữa mâu. Thuẫn, quy hoạch tinh tế bản đồ, có thể nói hoàn toàn là vì cả nhân loại. Tất nhiên, tổ chức tồn tại lâu, khó tránh khỏi sẽ biến chất. Hiện tại liên bang tổ chức thành khống chế đế quốc, bao trùm hết thảy đế quốc, vênh mặt hất, hàm sai khiến yêu cầu hết thảy đế quốc tuân thủ, lấy ra một bộ đạo lý đến, liền cứng rắn muốn để đế quốc tuân thủ, cường, không phục, yếu cũng không có chiếu cố đến, đều mẹ nó không hài lòng, liên bang chính là hoàng thượng hoàng, ta bơ tướng quân sự tình đến tiếp sau ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, Ninh Thư vẫn cảm thấy chuyện này hẳn là hai người thương lượng. Xong, hơi yên tâm một ít. Ninh Thư đang nghĩ, muốn hay không thừa dịp loạn đem. Heller làm cho, trước khi đi khẳng định phải đem hành hạ nguyên chủ thù ôm. Suy nghĩ một chút cảm thấy không được. Không nói trước có nhiều người như vậy. Nhìn chằm chằm, nếu như người của liên bang xảy ra chuyện, liên bang ngược lại, thoát khỏi bị hoài nghi tình huống. Cùng đế quốc nổi lên, các ngươi cũng còn không có tìm được chứng cứ, liền hướng người của liên bang ra tay, muốn một cái cách nói, không cho thuyết pháp không được, liên bang liền đảo khách thành chủ. Sự tình phức tạp, đế quốc dễ dàng rơi vào tình huống khó xử. Ninh Thư cũng không là nhiều ái quốc, cũng là không muốn đánh loạn Lan cùng ta bơ kế hoạch, hai người tân tân khổ khổ kiến tạo cục diện. Cũng không thể bị nàng cho làm. Không có. Nhịn một chút. Dù sao trước khi đi phải giải quyết. Roi da nhỏ nến đến một bộ. Hát đi đối Ninh Thư nói. Nếu như Lan không sao, người liền làm Lan cùng ta. Cùng đi đi. Lan đi theo ta bơ tướng quân quá nguy hiểm. Chỉ cần Lan theo ta đi, ta cũng không đi học. Trở về tinh cầu. Qua thư thư. Phục phục ngày. Ninh Thư. Chẳng lẽ không phải lấy ăn cướp mà sống sao? Hát đi, ta ca, người có thể hay không đừng đem ăn cướp đeo ở bên miệng sao? Ninh Thư nghiêm túc nói. Hết thảy xem Lan ý nguyện. Nếu như Lan nguyện ý, đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn lấy. Nhưng là Lan nguyện ý đi theo ta bơ. Tướng quân, ta cũng duy trì hắn. Hát đi bĩu môi, ta này thanh đại cữu ca hư danh. Ngươi coi như gọi ta tổ tông cũng không có cách. Chỉ là một cái xưng hô liền. Có thể giải quyết sự tình. Người trẻ tuổi ngươi còn quá ngây thơ một chút. Không biết lòng người hiểm ác. Theo xảy ra chuyện đến nay, ta bơ tin tức đều là bị phong tỏa. Ngoại giới dân, chúng không biết tin tức. Cảm xúc vẫn luôn tại lên men. Yêu cầu biết một ít tin tức, tốt yên ổn một chút tâm tình. Nhưng là quan phương cho tin tức đều là còn tốt. Còn tại trị liệu, yên tâm chờ, đợi, hết chương.